Này Potapada, tưởng khác và tự ngã khác. Này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác và tự ngã khác. Này Potapada, giả sử tự ngã ấy là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoạn thực nuôi dưỡng. Tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. Này Potapada, nếu tự ngã là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. Như vậy, này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potapada, giả sử tự ngã ấy là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. Tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là vô sắc do tưởng sở thành. Này Potapada, nếu tự ngã là vô sắc do tưởng sở thành, với sự nhận thức này, Potapada, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potapada, giả sử tự ngã là vô sắc, do tưởng sở thành. Tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Bạch Thế Tôn, con có thể hiểu được chăng, tưởng là tự ngã của con người, hay tưởng khác, tự ngã khác? Này Potapada, thật khó cho ngươi biết được tưởng là tự ngã của con người hay tưởng khác, tự ngã khác. Vì ngươi có dị kiến, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hành quyền khác. Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được tưởng là tự ngã của con người hay tưởng khác, tự ngã khác. Vì con có dị kiến khác, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hành nguyện khác. Thời Bạch Thế Tôn, thế giới có phải là thường còn không? Chỉ có quan niệm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thế giới là thường còn. Chỉ có quan niệm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải thế giới này là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thế giới là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng và thân thể là một, chỉ có một quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thân thể và sinh mạng là một, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng khác, thân thể khác, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Sinh mạng khác, thân thể khác, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội.